Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm lúc này cũng theo sát lấy hầu tẩu Tào Di ra nghênh đón. Nam Cung Tiên Sinh hai ánh mắt bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lùng, quét nhìn Trần Lâm, sau đó hướng về phía hầu tẩu và nói: "Hầu tẩu, ngươi làm vậy là có ý gì?" Hầu tẩu Tào Di không khỏi khẽ giật mình. Hắn cảm thấy người lão hữu của mình ba năm không gặp, nay sao đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ nói ánh mắt bức người của lão ta thôi, đã sáng rực những tia hàn quang ớn lạnh. Hầu tẩu không tin chỉ trong ba năm ngắn ngủi, lão hữu này lại có một thân công lực cao cường đến giường đó. Đồng thời hắn thường ngày thói quen gọi mình là lão hầu, chứ đâu có gọi là hầu tẩu. Trần Lâm vì có chuyện bôn ba đường xa, đến đây để cầu người ta, chàng vội vàng nhanh tới, rồi cúi đầu thi lễ nói: "Tại hạ mạo muội ý kiến, mong các hạ rộng lòng tha thứ." Nam Cung Tiên Sinh như không để ý đến Trần Lâm, lão quay sang hướng hầu tẩu Tào Di và nói: "Hắn là ai vậy?" Trần Lâm nội tâm thập phần khó chịu, nhưng chàng đã nghe nói qua tính khí cổ quái của lão nhân trước giờ, chàng cũng liền bình thường trở lại. Hầu tẩu Tào Di cảm thấy quẩn bách, hắn chỉ biết Trần Lâm là Hoạt Diêm La mà không biết tính danh thật của chàng. Nếu như chỉ lấy danh hiệu mà giới thiệu với Nam Cung lão nhân cũng là một điều khó mở miệng, nhưng cũng coi như hắn cơ trí hơn người, tâm cơ linh chuyển nói: "Vị thiếu hiệp kia muốn đến bái kiến người, chúng ta gặp nhau trong lúc tình cờ, ta còn chưa hỏi qua tính danh của hắn." Nam Cung Tiên Sinh mặt nổi sắc giận nói: "Hầu tẩu, các người thông đồng với nhau có phải không?" Trần Lâm không khỏi trong lòng hơi rét, thầm nghĩ: "Lão già này thật là lợi hại." Hầu tẩu Tào Di mặt không đổi, tức giận nói: "Nam Cung lão nhân, lời này của ngươi là ý gì đây? Nhưng ngươi không muốn gặp ta, ta lập tức đi ngay." Nam Cung Tiên Sinh lạnh lùng cười nói: "Như thế thì cứ tự nhiên." Hầu tẩu Tào Di tức giận đến trợn mắt phùng mang, ở trong miệng thiếu điều muốn bốc khói. Trần Lâm trong lòng hết sức là băn khoăn, vì mình mà khiến cho hai người bạn già của họ trở mặt. Nhưng Nam Cung Tiên Sinh cũng không tránh khỏi lời lẽ quá đáng. Nếu như Trần Lâm hôm nay không có chuyện cầu hắn, nãy giờ chắc phải cho hắn nhìn thấy một chút lợi hại rồi. Trần Lâm tức giận, giọng mạnh mẽ ai quán nói: "Các hạ đã hiểu lầm. Tại hạ là vì mộ danh các hạ mà đến bái kiến. Ta cùng vị này thật ra là trùng hợp gặp nhau thôi." Nam Cung Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng và nói: "Đi đi, đi. Lão nhân gia ta không có thời gian nhàn rỗi để tiếp khách đâu." Nói xong liền quay đầu đi ngay. Hầu tẩu Tào Di tức giận đến toàn thân rung lên bần bật nói: "Nam Cung lão nhân, người đối với lão hữu tuyệt tình đến như vậy sao?" Trần Lâm sắc mặt cũng biến đổi, nghĩ thầm: "Ta sẽ không cầu ngươi chỉ dẫn, chẳng lẽ trong thiên hạ này chỉ có một mình ngươi biết qua trận pháp hay sao? Hôm nay nếu không giáo huấn được, cũng phải giết chết tình quái gở đáng ghét như người." Ở trong lòng nghĩ như thế, Trần Lâm lập tức lạng người chặn ngay trước mặt của Nam Cung Tiên Sinh. Giọng của chàng lạnh như mộ địa nói: "Các hạ khoan đã." Nam Cung Tiên Sinh trợn mắt nói: "Như thế là thế nào đây? Chẳng lẽ người muốn ra tay với lão nhân gia ta?" "Người nói có lẽ đúng đó." Hầu tẩu Tào Di vội lách thân người qua. Trong nội tâm mặc dù có khó chịu, nhưng đối với người bạn già nhiều năm, nói sao cũng không nỡ, sợ Trần Lâm nặng tay đã thương hắn, nên quay sang Trần Lâm nói: "Chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết phải động thủ." Nam Cung Tiên Sinh hừ một tiếng khinh thường nói: "Hai người kẻ tung người hứng, đang hát tuồng sao hết?" Hầu tẩu Tào Di bị xúc phạm tức giận đến không nói thành lời. Trực giác của hắn cho thấy người bạn già này đã thay đổi quá nhiều, và như có cái gì đó không bình thường. Trần Lâm bản chất quật cường cao ngạo thành tính, Lúc này bị bùng phát, hắn hự lên một tiếng nói: "Các hạ hành vi cao ngạo không coi ai ra gì, không thấy mình quá đáng hay sao hả?" "Ta không xem ai ra gì thì thế nào đây? Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi." "Ta họ Nam Cung, sống đã bạc đầu, thằng nhóc như ngươi dám đòi giáo huấn ta? Nếu vậy hôm nay ngươi nên nếm mùi lợi hại đi." Nói dứt lời, thân hình của hắn bắn tới như ma muội, một chưởng tuyệt luân bổ ra. Hầu tẩu Tào Di không khỏi khẩn trương, cao giọng gọi một tiếng: "Ôi thiếu hiệp, không thể đâu." Theo đó nghiêng thân người đánh ngang ra một chưởng, chưởng này cắt ngang luồng kình lực của Trần Lâm. Nam Cung tiên sinh lúc này cũng huy động một chưởng ra nghênh đón. Bình bình, hai tiếng rung chuyển như địa chấn. Trần Lâm một chưởng bổ ra chỉ vẫn có năm thành công lực. Hầu tẩu dung chưởng đánh trận đã giảm quy lực hết quá nữa. Trong khi một chưởng của Nam Cung tiên sinh lực đạo lại to đến thần kỳ, Trần Lâm lập tức bị đẩy lùi ra sau ba bước dài. Nam Cung tiên sinh hừ một tiếng nói: "Nói khoác mà không biết ngưỡng." Nói còn chưa dứt tiếng, thân hình của lão đã bắn nhanh ra như chớp giật, liên hoàn đánh ra ba chưởng, uy thế như sấm sét ngang trời. Trần Lâm trong thâm tâm hơi cảm thấy quái lạ, chẳng phải vận dụng tám phần công lực để đưa ra nghênh đón. Hầu tẩu Tào Di chỉ còn có biết trừng mắt, không có cách nào ngăn cản cho kịp. Bùng, âm thanh chấn động rung chuyển, song phương tất cả lùi về phía sau hai bước. Hầu tẩu không khỏi kinh sợ kêu lên một tiếng. Trong ký ức của hắn, Nam Cung lão nhân công lực bình thường so với chính mình còn thua một bậc. Vậy mà hôm nay hắn có thể cùng một nhân vật danh chấn giang hồ Hoạt Diêm La đối chưởng ngang nhau. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm cũng bởi vì từng có nghe qua đối phương nội lực bình thường thôi. Huống chi với hắn không thù không quán, nên chàng đã hạ thủ lưu tình. Giờ đây thật đã lầm to. Nội lực của đối phương so ra không hổ là một võ lâm nhất lưu cao thủ. Trần Lâm hùng tâm không khỏi chợt phát nghĩ thầm: chẳng lẽ như vậy rồi không coi ai ra gì? Thì ra hắn thật sự có tài. Tài như không cho hắn biết qua tài nghệ thật sự, thì ba tiếng Hoạt Diêm La chẳng hóa ra là hư danh sao? Trong lòng nghĩ như thế, đơn chưởng bỗng vẽ ra một vòng rồi đẩy ra. Nam Cung tiên sinh cười khinh mạn, không tránh không né, gấp rút huy động chưởng lực lên nghênh đón. Hầu tẩu Tào Di trong lòng khẩn trương tột độ. Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tình khí lay động trong không gian như nước thủy triều. Những bụi trúc xung quanh phát ra âm thanh sàn sạc, theo kình phong mãnh liệt dao động điên cuồng. Trần Lâm thân hình run rẩy nhịn không được lùi về phía sau một bước mới ổn định. Riêng Nam Cung tiên sinh phải lùi về phía sau ba bước dài. Hầu tẩu không khỏi lại bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Lão nghĩ mãi không ra, Nam Cung lão nhân do đâu mà công lực tiến triển nhanh đến như vậy. Ngay lúc đó hầu tẩu Tào Di kinh ngạc, Nam Cung tiên sinh thân hình như một bóng ma quyền bí, cây độc tràn tới, rồi đột nhiên ra tay, đánh về phía hầu tẩu Tào Di. Hắn ra tay cực nhanh, cực hiểm độc, giang hồ hiếm thấy. Hầu tẩu Tào Di nằm mơ cũng không ngờ, người bạn già mấy chục năm, hôm nay lại ra tay sát thủ với mình. Lão đứng đờ người ra nhìn đạo chưởng lực đang mãnh liệt xô tới với một góc độ quái dị, nhằm vào các đại tử quyệt ở trên người của lão mà chụp tới. Chiêu này hiển nhiên là Nam Cung tiên sinh muốn đoạt đi tính mạng của hầu tẩu rồi. Hầu tẩu có muốn tránh né thì cũng không còn kịp. Trần Lâm cũng không ngờ được lão nhân cổ quái này lại xuất kỳ bất ý hướng về phía lão hữu mà hạ sát thủ. Phản ứng của Trần Lâm lúc này cực nhanh, song chưởng của chàng dương cao, nhanh như chớp bổ ra. Chưởng kình mang theo nhàn nhạt quyết quang. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo tiếng rú thảm thiết, cũng đồng thời vang lên bóng người chợt phân ra. Nam Cung tiên sinh thân hình văng bắn ra ngoài xa ba trượng, hai khóe miệng rỉ ra hai dòi máu tươi, ánh mắt ẩn chứa hào quang quán độc. Hầu tẩu Tào Di thân hình máu me bê bết ngã ngồi trên mặt đất. Trần Lâm một chưởng này, mặc dù đã thương Nam Cung tiên sinh, nhưng không cách nào ngăn nổi ngón đòn hiển ác của đối phương. Mặc dù hầu tẩu đã bị thương, nhưng cũng còn may. Nếu như không có một chưởng của Trần Lâm, hầu tẩu sớm đã phơi thây tại tràng rồi. Trần Lâm bước nhanh sang phía Hầu Tẩu, nói giọng gấp rút: "Hầu Tẩu, thương thế của ông thế nào rồi?" Hầu Tẩu cười thảm nói: "Ê, ta không sao. Hắn bỏ đi rồi kìa." Trần Lâm nghe xong lập tức quay người lại. Chỉ cái chớp mắt, Nam Cung Tiên Sinh thân hình đã biến mất bên ngoài khu rừng trúc. Trần Lâm tức giận hừ một tiếng nhanh như điện, thân hình bắn dậy, đưa mắt quét nhìn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Thần pháp của hắn nhanh không thể tả. Chàng chợt nhớ ra thương thế của Hầu Tẩu không nhẹ, có đuổi theo thì cũng không kịp, nên vội quay về chỗ cũ. Hầu Tẩu run rẩy đứng dậy, từ trong lòng ngực lấy ra thuốc trị nội thương, trong ướm ngoài thoa. Trần Lâm còn chưa nguôi cơn bực tức ở trong lòng, hắn trốn không thoát đâu. Lần sau đụng mặt với ta nhất định lấy tính mạng của hắn. Hầu Tẩu ngửa mặt lên trời trầm tư im lặng, như đang có một tâm sự gì đó. Có lẽ là cảm giác đau lòng khi bị một người bạn già bỗng nhiên trở mặt tuyệt tình ra tay ác độc. Thật lâu sau đó, lão mới lẩm bẩm như tự nói với chính mình: Chuyện này thật là lạ lùng đó. Trần Lâm nhìn qua kinh ngạc không biết lão đang nói gì. Chàng kêu lên: "Hầu Tẩu, ông có chuyện gì sao?" Hầu Tẩu như chưa hết kích động nói: "Như không phải có người ở đây cùng ta, ta thực tưởng mình đang sống ở trong mộng đó." "Tại sao vậy?" "Hầu Tẩu dạo Nam ra Bắc cả đời, hành tẩu giang hồ, mấy cái chuyện kỳ lạ cổ quái nghe thấy không có ít. Thế nhưng là chuyện hôm nay đã vượt quá cái tình lý và sức tưởng tượng của ta rồi." Trần Lâm như hiểu được ý của lão ta, chàng nói: "Có phải vì Nam Cung lão nhân đột nhiên trở mặt đối với người bạn chi giao nhiều năm như ngươi rồi ra tay hạ độc thủ không?" Hầu Tẩu lúc lắc cái đầu bạc của mình và nói: "Đây cũng là một chuyện, nhưng cũng không phải là chuyện chủ yếu." Trần Lâm ngạc nhiên nói: "Vậy ngươi kích động là vì nguyên nhân gì?" "Nếu như nói người đó không phải là hắn, vậy kẻ đó là ai chứ? Từ dung mạo cho đến hình dạng thật chính là hắn mà. Nhưng nếu như nói là hắn, tại sao cử chỉ hành vi lại hoàn toàn không phải hắn?" Trần Lâm nghe qua cảm giác hoang mang. Chàng không biết Hầu Tẩu Tào Di đang nói cái gì. Nhịn không được, chàng lớn tiếng nói: "Hầu Tẩu, ngươi nên tĩnh tâm lại một chút đi. Có lẽ nào ngươi quá kích động nên khiến cho ngươi..." Hầu Tẩu đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhỏ ti hí như hạt đậu của ông ta không ngừng đảo qua đảo lại, dò đầu bứt tai, rồi liền dao động nói: "Người không có hiểu đâu." "Cũng là bởi vì ta không hiểu nên mới hỏi người đó." Hầu Tẩu đã bớt cơn kích động, ông ta thở dài một hơi và nói: "Nam Cung lão nhân danh chấn võ lâm, tinh thông cửu cùng bát quái kỳ môn trận pháp chi thuật. Cái này ta đương nhiên biết rõ rồi. Nếu không ta hà tất phải chạy đến Tiều Chỉ Sơn này làm gì? Người ở đây nãy giờ, người có cảm giác ra được những bụi trúc quanh đây có cái gì khác lạ không vậy?" "Cái này không có." "Chuyện này là vấn đề đó." "Tại sao?" "Những bụi trúc ở đây đều theo phương vị chính phản ngũ hành sinh khắc. Trong thiên hạ chỉ e không có bao nhiêu người có thể đến gần căn nhà này của hắn. Thế nhưng là lúc ta tới phát hiện cái thế trận này đã bị phá rồi." "Có lẽ là hắn tự phá hủy mà." "Làm sao ngươi biết?" Trần Lâm không cần suy nghĩ nói: "Thứ nhất, gian nhà tranh này mạng nhện phủ đầy, như đã từ lâu không có người quét dọn. Có thể lần cuối cùng mà ngươi gặp hắn đó cách đây mấy năm, lập tức sau đó hắn liền dời đi nơi khác. Thứ hai là hắn tạo ra chuyện này, mục đích đúng là muốn người ta biết hắn không còn sống trên thế gian này nữa. Căn cứ vào hai điểm trên, trận thế này có thể là do chính tay hắn tự hủy." Hầu Tẩu Tào Di tay vuốt cằm nói: "Ngươi suy luận không hẳn là không có lý do, nhưng tại sao vậy chứ? Cái này sẽ phải hỏi bản thân hắn rồi, người ngoài khó mà hiểu biết được." Hầu Tẩu Tào Di lại nói: "Nam Cung lão nhân công lực ta rõ ràng hơn ai hết, so với hầu tử ta hắn còn kém hơn hai bậc. Nhưng hôm nay xem ra với 3 năm về trước như hai người khác nhau vậy, gia tăng đâu chỉ gấp đôi, Chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện bất khả tư nghị hay sao? Trần Lâm như chợt nghĩ ra điều gì liền nói. Cái này cũng chưa chắc. Hầu Tẩu Tào Di cặp mắt ti hí trừng lên nói. Người lại muốn nói gì đây? Trần Lâm nói. Giả định như hắn một năm trước hoặc hai năm trước ngẫu nhiên gặp được kỳ duyên. Trong thời gian ngắn ngủi công lực gia tăng một bước đáng kể như vậy. Chuyện này cũng đâu phải là không có thể. Được, điểm này coi như ngươi giải thích nghe suông tai đi. Nhưng còn hai điểm quan trọng nữa. Cho dù miệng lưỡi của ngươi có hùng biện như Tô Tần Trương Nghi đi chăng nữa, cũng khó mà tiếp cận được sự thật. Trần Lâm không khỏi cảm giác vô cùng hứng thú. Chàng tò mò nói, là hai điểm nào? Hầu Thẩu thần sắc ngưng trọng và nói, điểm thứ nhất, Nam Cung lão nhân luôn gọi ta là lão hầu, giờ hắn đổi lại gọi là Hầu Tẩu. Có lẽ hắn cố ý muốn đoạn tuyệt kết giao. Không hợp tình hợp lý. Điểm thứ hai thế nào? Trong ánh mắt của hắn hình như chứa một loại tà khí gì đó, khiến cho người ta nhìn vào không rét mà run. Cái này đối với con người thật của hắn là hoàn toàn trái ngược, tuyệt đối bất đồng. Trần Lâm nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói, có lẽ hắn tại gần đây đã luyện được một môn tà công nào đó, vì vậy mà khiến cho ánh mắt của hắn đổi màu. Cái này càng không đúng. Tại sao? Nam Cung lão nhân cả đời chính trực, đối với mấy loại tà thuyết càng là căm thù đến tận xương tủy. Nếu nói là hắn đi luyện cái thứ gì đó tuyệt kỹ võ công âm độc là chuyện không thể xảy ra đâu. Đồng thời hắn bị thương và thua trong trận giao tranh vừa rồi cũng không thấy thủ đoạn hung ác nào. Chiêu thức của hắn chỉ là quái dị chứ không tàn độc. Trần Lâm không phản bác được lời nào. Những lời của Hầu Tẩu càng khiến cho chàng thêm khả nghi. Nhưng Nam Cung tiên sinh cuối cùng vẫn là Nam Cung tiên sinh. Điểm này là không thể phủ nhận được. Thật giả ra sao? Lúc này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hầu Tẩu Tào Di trầm tư giây lát. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời nói, chẳng lẽ, liền lập tức lắc đầu nói, không thể nào, không thể có chuyện đó được. Trần Lâm nhìn thấy không khỏi kinh ngạc nói, ông nghĩ đến điều gì rồi? Chuyện này không thể nào đâu. Nói ra nghe một chút coi. Từ đây đi về hướng Tây 30 dặm, có một nơi gọi là Đoạn Hồn Cốc. Nếu như Nam Cung lão nhân bị bắt và bị vị cốc chủ nơi đây biến ra một người như thế, quả nhiên không có gì lạ. Khả năng của hắn bị mất đi bản tính và bị người ta khống chế sử dụng cũng nên. Đoạn Hồn Cốc chủ là nhân vật thế nào? Dâm độc tàn nhẫn nhất trong thiên hạ đó. Là nam hay nữ? Là nữ. Danh hiệu là gì? Tam Tuyệt Bà Bà. Trần Lâm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chàng chợt nhanh vào cổ tay của Hầu Tẩu nói, cái gì? Ông lặp lại một lần nữa coi. Tam Tuyệt Bà Bà là sư phụ của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Tứ Độc Thư Sinh. Không sai chút nào. Thế nào? Ngươi cùng bà ta? Ta muốn tìm bà ta. Ngươi muốn tìm bà ấy? Không sai. Hầu Tẩu Tào Di ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi có từng nghe người ta nói qua về Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên không? Biết rõ, nhưng hắn sớm đã mất tích trên giang hồ rồi. Hắn chính là trượng phu trước kia của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Trần Lâm thả cổ tay của Hầu Tẩu ra, sau đó thò tay vào trong lưng. Bon lan. Một tiếng như rồng ngâm. Trần Lâm đã rút ra thanh trường kiếm ở bên hông. Ánh sáng màu xanh rạng rỡ, hàn khí ngập cả không gian. Chàng dẫn kình lực rung lên, kiếm quang bắn giọt ra tám thước, mấy bụi trúc thì nhào ngã rạp. Hầu Tẩu Tào Di theo bản năng hướng về phía sau lùi lại ba bước, ngạc nhiên nhìn Trần Lâm, không biết hắn đang hành động như thế có ý gì. Trần Lâm ca kiếm vào vỏ nói, Hầu Tẩu, ngươi có thể nhận biết thanh trường kiếm này không? Hầu Tẩu gật đầu nói, nếu như ta đoán không sai, nó chính là thanh Vô Hư Kiếm. Đúng vậy, là Vô Hư Kiếm đó. À, ta có câu nói muốn hỏi người, bất qua người nhất định phải trả lời thật. Người nói đi. Trong giang hồ có đồn đại, Lệnh sư Huyết Ma Thiên Tôn chính là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên Quá Thần, Hòa Hiệp Hội Chủ là giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, cũng là giang phu của bà ta, Kim Đồng Kha Du Cẩn, sợ bị trả thù mà tự động giải tán Hòa Hiệp Hội, mài danh ẩn tích. Chuyện có đúng như thế không? Trần Lâm nhẹ nhàng cười nói, cười sai rồi. Hầu Tẩu truy vấn, vậy thành Vô Hư Kiếm của người từ đâu mà có? Tiền bối Ngô Hữu Niên phó thác cho ta, chuyển giao cho ái nữ của ông ấy là Ngô Như Anh, muốn nàng ta thay cha mà báo thù. Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên chẳng lẽ đã gặp? Đúng vậy, đã bị vợ của hắn giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng giang phu Kim Đồng Kha Du Cẩn dùng thủ đoạn đê hèn hãm hại. Hầu Tẩu Tào Di lại không kềm chế được bản thân, kêu lên một tiếng và nói, trời ơi, chuyện này cùng Tam Tuyệt bà lại có quan hệ gì chứ? Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa chính là môn hạ của bà ta. Sau khi giải tán Hòa Hiệp Hội, khả năng có thể tìm về nương tựa sư phụ của bà ấy. Con gái Hà Diễm Hoa là Ngô Như Anh cũng đồng thời mất tích. Ta đã nhận lời ủy thác của tiền bối Ngô Hữu Niên là phải tìm Ngô Như Anh trao tận tay cho nàng thanh kiếm này, chuyển cáo di ngôn của thân phụ nàng. Trần Lâm miệng tuy nói, nhưng ở trong lòng kích động không thôi. Không ngờ qua tình cờ mà biết được hành tung của Tam Tuyệt bà. Vậy thì chuyện truy ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh có phần dễ dàng hơn. Ngô Như Anh cũng có thể đang bị mẹ nàng giam cầm ở đây. Bốn tên đại cựu nhân này cùng sư phụ của chúng quyết phải nhận lấy một hậu quả báo ứng đích đáng. Nghĩ tới đây, gương mặt tuấn mỹ của Trần Lâm đã mờ sát khí. Ánh mắt của chàng sắc lạnh như dao, bắn ra hai đạo hàn quang rợn cả người. Hầu Tẩu lại lên tiếng nói, ta nghi ngờ Nam Cung lão nhân đã lọt vào độc thủ của Tam Tuyệt bà, khiến lão đạo nhì biến đổi hẳn tính tình thường ngày. Mặc dù chỉ là những lời phỏng đoán, nhưng ta quyết vạch trần sự thật này. Trần Lâm nói, khi ta đến Đoạn Hồn Cốc sẽ điều tra, nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại nghĩ đến điểm này. Hầu Tẩu nói, Tam Tuyệt bà dâm loạn độc ác và xảo quyệt nên có danh là Tam Tuyệt. Tuổi già nhưng nhan sắc tuyệt trần, lại thiện dùng bách độc. Vì vậy lòng của ta nghi ngờ Nam Cung lão nhân đã gặp phải độc thủ của bà ta. Ngoài ra ta không có cách nào giải thích nổi cái hiện tượng kỳ lạ này. Trần Lâm một lòng lo lắng cho Ngô Như Anh sinh tử an nguy, chàng hận không thể là ngay lập tức bay đến Đoạn Hồn Cốc. Lòng nóng như lửa đốt, Trần Lâm hướng về phía Hầu Tẩu nói, Hầu Tẩu, chúng ta gặp lại sau. Ta muốn đến ngay Đoạn Hồn Cốc, chuyện của Nam Cung lão nhân thuận tiện ta sẽ tìm hiểu. Về phần truy tìm hành tung của nhóm người Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, ta cũng tích cực truy xét. Khoan đã, còn có chuyện gì chỉ giáo? Người có biết địa thế của Đoạn Hồn Cốc thế nào không? Đi thì sẽ biết thôi. Đoạn Hồn Cốc từng bước hung hiểm, tất đất đều có độc. Trần Lâm không khỏi lạnh run, nhưng chàng nhớ tới bản thân đã luyện quyết ảnh thần công, bản thân có khả năng kháng độc, lại còn gì mà sợ, lập tức thoải mái nói, ta không quan tâm đến những chuyện này. Hầu Tẩu nghiêm nét mặt nói, Thiếu Hiệp, lão hầu tử ta muốn theo ngươi. Ta nghĩ không cần đâu, ngươi cho rằng Hầu Tẩu ta tham sinh quý tử, miệng hùm gan sứa hay sao vậy? Không có, ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Thành thật mà nói, ta đơn thân một mình, tự tin còn có thể vượt qua. Nếu như Hầu Tẩu ngươi nhất quyết muốn theo, khác nào đi nộp mạng, quả thật là không đáng tội gì phải làm như thế. Hầu Tẩu suy nghĩ một lát rồi sau đó nói, như thế ta đứng bên ngoài cốc chờ ngươi, được không? Trần Lâm nhìn thấy lòng nhiệt tâm đối với bằng hữu của Hầu Tẩu, ở trong lòng chàng cảm kích không thôi. Chàng lên tiếng nói, được rồi, chúng ta đi. Hai người đồng thời bắn người lao nhanh trực thẳng Đoạn Hồn Cốc. 40 dặm trong nửa canh giờ hai người đã đến nơi. Chỉ thấy đây là một hẻm núi với những tảng đá gồ ghề, không cây cối hoa cỏ. Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn một lượt, sau đó đưa tay chỉ vào một tòa tiểu sơn bên ngoài cốc, hướng về phía Hầu Tẩu và nói, ngươi hãy chờ ta ở ngọn núi này. Hầu Tẩu Tào Di nói, được, hết thảy mọi chuyện hãy cẩn thận. Trần Lâm không nói, chỉ nhắm hướng cốc khẩu mà lao vào. Lúc này chàng cảm thấy từng đợt mùi thơm lạ lùng bay tới tấp vào mũi. Biết ngay rằng nơi đây có hơi độc, chàng lập tức vội vàng bế khí, vận hành quyết ảnh thần công chống lại độc khí xâm nhập. Thân hình hướng về phía trong cốc tiếp tục lao tới. Bỗng nhiên có một đàn chim rừng kéo nhau bay qua, rồi bỗng mấy tiếng quắc quắc buồn bã vang lên. Bầy chim lần lượt nhao nhao rơi xuống ở trong cốc, lập tức một làn khói nhẹ bốc lên. Lông chim theo gió bay tứ tán, hài cốt biến thành một vũng nước nhờn, một chút xương thịt cũng không còn. Trần Lâm nhìn thấy không khỏi líu lưỡi. Hầu tẩu quả nhiên nói không sai, đoạn hồn cốc này từng tấc đất nơi nào cũng có độc. Nếu như chàng không có quyết ảnh thần công bảo vệ toàn thân, lại có khả năng kháng độc, chỉ sợ mới bước vào cốc thân xác đã như đàn chim bất hạnh kia. Thời gian trôi qua chừng như uống nửa chung trà, Trần Lâm đã thâm nhập vào cốc năm dặm đường. Trước mặt của chàng bây giờ là một khoảng rừng rậm chằng chịt, những bãi đá nhọn. Ở giữa những khoảng đất trốc vừa đủ cho một người băng qua. Nếu như là có người ẩn nấp bất thần ra tay tập kích, cũng sẽ khó lòng mà phòng bị. Trần Lâm nghĩ thầm, tại sao ta không đi thẳng vào con đường ở trên đỉnh rừng đá măng nhọn kia, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn nhiều. Tâm niệm chưa dứt, chàng định phi thân nhảy lên. Đột nhiên lúc này bên cạnh có tiếng nói nghe hết sức là quen tai truyền tới. Người nào dám xông vào đoạn hồn cốc? Trần Lâm không khỏi giật mình. Một đạo kình phong ào ào thổi tới, quỳ thế mãnh liệt, không thể nào khinh thường. Trần Lâm nghiêng người liên tục tránh né, ở trong đầu thầm nghĩ. Nàng là ai? Sao giọng nói nghe quen vậy? Tâm niệm còn chưa dứt, một chiếc bóng thon dài trong khu rừng đá nhọn lao ra. Rõ ràng là một thiếu nữ thiên kiều bá mị. Trần Lâm chăm chú nhìn, không khỏi mở cờ ở trong bụng, miệng cười hoan hỷ nói, anh muội, muội thật ở đây sao? Ta đến tìm muội đây. Nói rồi phóng người bước qua. Cô gái kia mắt hạnh trợn ngược, có vẻ như là rất tức giận quát hỏi, đứng lại, ngươi là ai mà dám gọi ta là anh muội? Trần Lâm trong lòng kinh hãi kích động nói, anh muội, muội không nhận ra ta sao? Câm miệng đi cuồng đồ, ngươi là ai đây? Ngươi không phải là Ngô Như Anh muội muội sao? Ta gọi là Kha Như Anh, ai nói ta họ Ngô chứ? Trần Lâm giống như bị trúng một gậy vào đầu, chàng không thể nào tưởng tượng. Chàng trăm phương ngàn kế đi tìm nàng, mục đích là vì mối thù của gia phụ nàng. Nàng giờ đây trở mặt không nhận người. Tại nhà lao Hòa Hiệp Hội, nơi hậu sơn, hai người đã ái ân chăn gối, biển hẹn non thề, coi nhau như là tình nghĩa vợ chồng. Bao nhiêu ký ức dâng tràn, chàng cố nén nhịn rồi trầm giọng nói, anh muội, những chuyện đã qua hy vọng nàng nói rõ. Trần Lâm ta có chỗ nào sai quấy với nàng, khiến nàng trở mặt vô tình, ta lập tức quay đầu đi ngay. Thiếu nữ xinh đẹp kia trên mặt phấn bỗng hiện ra vẻ nghi ngờ, không biết giải quyết như thế nào, nói, Ngươi gọi là Trần Lâm? Trần Lâm đến lúc này đã động chân quả rồi. Chàng lạnh lùng nói, ngươi giả vờ như thế có đủ hay chưa? Thiếu nữ kia làm như không nghe thấy, ở trong miệng lẩm bẩm, Trần Lâm, Trần Lâm. Cái tên này như ta đã nghe qua một lần rồi. Đúng vậy, thật giống như là rất là quen đó. Trong một lúc lâu sau, nàng lắc đầu nói, ta không biết ngươi. Giấc mộng của Trần Lâm giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Đối phương thật sự nói không biết hắn. Ôi lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển. Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ đau lòng, vì hắn đã có một người con gái như thế. Trần Lâm bực tức nói, người thật sự không biết ta? Thiếu nữ hơi lắc đầu nói, không phải không nhận ra, có lẽ ta nhớ không nổi, bởi vì tên của ngươi nghe rất quen thuộc. Trần Lâm lộ vẻ sầu thảm cười nói, nhớ không nổi coi như là xong, ta đi đây. Khoan đã, thế nào hả? Đoạn hồn cốc là một nơi tuyệt độc trong thiên hạ, không ai có thể xâm nhập trăm trượng mà không chết. Ngươi là người đầu tiên vào đây, chẳng lẽ ngươi là một người không sợ độc? Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta không có thời gian, ngươi nói xong rồi chứ. Ngươi là hạng người gì đây, sao không nói lý lẽ vậy hả? Ngô Như Anh, ta thật hối hận quen biết ngươi đâu. Nói cho ngươi biết, ta là Kha Như Anh, không phải là Ngô Như Anh đâu. Phụ thân ngươi chết không nhắm mắt, linh hồn vĩnh viễn không được an nghỉ. Khai Như Anh mặt phấn biến đổi nói, cha ta đang ở trong cốc, ngươi rốt cuộc là ai đây? Nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Phụ thân ngươi có phải là Kim Đồng Khai Du Cẩn? Không sai. Mẹ của ngươi có phải là giang hồ mỹ nữ Hà Diễm Hoa? Làm sao ngươi biết? Trần Lâm cơ hồ như tức muốn điên lên. Cơn giận của chàng trào dâng đến cực điểm. Chàng hừ lạnh một tiếng, cởi thanh trường kiếm ở bên hông xuống, đưa cho Khai Như Anh và nói, Khai Như Anh, đây là cái gì ngươi có nhận ra không? Ta không biết. Đây là vô hư kiếm đó. Vô hư kiếm? Chưa từng nghe qua. Ngươi có ý gì đây? Đây là di vật của phụ thân ngươi. Ngươi dùng nó mà báo thù, kẻ quyết thù đang ở bên cạnh của ngươi đó. Khai Như Anh kinh ngạc muôn phần. Nàng lùi về phía sau ba bước, vẻ mặt hoang mang không hiểu nói. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Lâm nhìn thấy đối phương gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết phải làm sao. Trong nàng không phải như là giả bộ. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới nửa ngày trước ở trên Tiều Chỉ Sơn. Nam Cung Tiên Sinh đối với lão bằng hữu tri kỷ nhiều năm như hầu tẩu Tào Di, bất ngờ ra tay hạ sát thủ, không khỏi trong lòng của chàng chấn động mãnh liệt. Nếu tinh tế nhìn kỹ vào đôi mắt thần tình, quả lộ ra sự ngốc trệ đờ đẫn. Đến lúc này Trần Lâm mới dậm chân thầm trách, không xong rồi, suýt chút nữa ta đã phạm sai lầm lớn. Anh muội rất có thể đã bị dược vật làm cho mất đi lý trí, không còn nhớ gì đến chuyện trước kia nữa. Hiện tại lại càng không nhận ra ta. Nếu để cho anh muội quay lại, hậu quả thiết tưởng khó mà tưởng tượng nổi. Trước mắt tạm mang nàng rời khỏi cốc, nghĩ cách giải độc cho nàng, phục hồi lại lý trí cho nàng mới là thượng sách trong lúc này. Nghĩ xong rồi chàng liền đem vô hư kiếm đeo vào ở bên hông rồi nói, anh muội, đối với chuyện quá khứ muội không còn nhớ một chút nào nữa sao? Sao người cứ luôn gọi ta là anh muội vậy? Ta không quen biết người. Vì ta thấy người dung mạo không phải là người xấu, bằng không thì á hả? Bằng không thì như thế nào hả? Người sẽ không sống đến bây giờ đâu. Trần Lâm không khỏi đau xót ở trong lòng, chàng nói, anh muội, người đã bị người ta cho dùng qua dược vật gì mà khiến cho mất đi lý trí đến như vậy chứ? Người ta? Người muốn nói ai vậy? Mẫu thân của ngươi và sư phụ bà ta là Tam Tuyệt bà bà. Người lại muốn nói bậy cái gì đây? Ta nghĩ không thể buông tha cho ngươi được rồi. Trần Lâm thầm nghĩ, dưới tình hình này có nói gì thì cũng bằng uổng phí. Ngược lại, nghĩ cách dẫn nàng rời khỏi cốc mới là hay nhất. Chàng lập tức nói thử một câu thăm dò, cô nương có thể nào rời khỏi cốc này hay không? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngươi không phải người tốt, ta lại không quen biết ngươi. Sau này ngươi sẽ biết. Có chuyện gì cứ nói ở đây cũng được mà. Nơi đây có rất nhiều điều không tiện. Khai Như Anh mặt phấn chợt lạnh tức giận nói, ngươi sớm không nên có ý tưởng dại dột gì nữa. Nói cho ngươi biết, bản cô nương hôm nay không giết ngươi, coi như ngươi đã tốt số rồi đó. Tức thời thì hãy cút mau đi. Nếu để cho bà của ta gặp được ngươi, người sống cũng không xong đó. Bóng Trần Lâm chợt nghĩ, xem ra nếu như muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây, chỉ có cách duy nhất là dùng vũ lực bức bách thôi. Bỗng nhiên từ trong rừng đá truyền tới, anh Nhi! Trần Lâm giật mình nghĩ thầm, chuyện đã đến nước này, nếu chậm trễ sẽ sinh thêm biến cố. Trước mắt nàng đã mất đi thần trí, nếu như người ở trong cốc ra mặt, nàng sẽ trở mặt đối địch với mình. Khai Như Anh lúc này giọng dịu dàng nói, hãy coi như chúng ta đã từng quen biết, ngươi hãy mau chạy nhanh đi, rời khỏi chỗ này, mẫu thân của ta sắp tới rồi đó. Trần Lâm ứng tiếng nói, được, ta lập tức đi ngay. Chữ đi vừa ra khỏi miệng, thân hình của Trần Lâm chợt lóe lên như một ánh chớp, thân pháp của chàng nhanh vô tả, phóng chỉ điểm ngay vào vận huyệt. Trần Lâm nếu như đã có ý định ra tay, nàng đương nhiên không thể tránh né. Không kịp kêu lên một tiếng nào, thân hình của nàng lập tức ngã xuống. Trần Lâm giương tay ôm lấy, anh Nhi à! Lại có tiếng kêu truyền tới, so với lúc gần đây hơn nhiều. Trần Lâm ôm trọn thân hình của Ngô Như Anh ở trong lòng như một đám khói hồng nhạt, chàng bắn mình như điện biến mất về hướng cốc khẩu. Vừa ra đến bên ngoài đã thấy hầu tẩu đang đứng chờ ở trước tiểu sơn, đang đưa mắt ngắm nhìn thiên nhiên núi non hùng vĩ. Hầu tẩu không ngờ Trần Lâm lại trở lại mau đến như vậy, thì lập tức chạy đến rồi gấp giọng nói, sự tình thế nào rồi? Trần Lâm còn chưa trả lời hắn, lại hỏi tiếp: nàng ấy là ai vậy? Là ái nữ của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Ngươi, chuyện gì đã xảy ra rồi? Trần Lâm đành phải đem mọi chuyện kể qua một lượt cho hắn nghe. Hầu Tẩu cẩn thận thăm qua mạch tượng của Ngô Như Anh nói: mạch đập không đều, ấn đường bầm tím, hai mắt si khờ, dấu hiệu như trúng một loại mê dược. Trần Lâm lập tức nhẹ nhàng đặt Ngô Như Anh xuống đất, sau đó cau mày hướng về phía Hầu Tẩu nói: Hầu Tẩu, trước mắt chúng ta nên làm gì bây giờ? Nàng tạm thời giao cho ta, ngươi hãy vào Đoạn Hồn Cốc nghĩ cách lấy cho bằng được giải dược. Quyệt đạo của nàng tạm thời không thể giải khai, vì trí nhớ chưa hồi phục. Nếu như nàng trở nên manh động, ta không có cách nào chế phục nàng được. Trần Lâm im lặng, lúc này chàng cũng không biết làm thế nào. Đưa ánh mắt nhìn Ngô Như Anh vài lần, mặt lộ vẻ âu sầu. Sau đó chàng phi thân xuống núi, lại hướng về phía Đoạn Hồn Cốc mà xông vào một lần nữa. Vừa bước vào khu rừng đá nhọn, đã thấy có đôi nam nữ đứng lặng im ở đó từ lúc nào. Nữ nhân xinh đẹp như tiên, nam nhân phong thần như ngọc, đúng là đôi phu thê hòa hiệp hội chủ, giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn. Trần Lâm bỗng dưng dừng thân người lại. Tập tuấn nhãn của chàng lóe sáng nhìn về hướng đối phương. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa trong mắt ngập tràn vẻ quán độc, cười lạnh nói: Hoạt Diêm La, người dám tìm đến đây? Đúng vậy, cho dù ngươi có chui xuống lòng đất hay mọc cánh bay lên trời, Hoạt Diêm La ta cũng sẽ tìm được ngươi. Kim Đồng Kha Du Cẩn quán hận hừ một tiếng nói: Hoạt Diêm La, nơi đây chính là mồ chôn của ngươi đó. Trần Lâm khinh miệt cười lạnh nói: Kha Du Cẩn, đồi cẩu nam nữ các ngươi, như không tìm người chết thế, bây giờ còn đứng đó lắm mồm hay sao? Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa gương mặt cùng giọng nói hết sức là dữ dằn nói: Hoạt Diêm La, ngươi đem ái nữ của ta đi đâu rồi? Con gái của ngươi dùng độc dược hãm hại con của mình, ngươi xứng đáng là một bà mẹ hay sao? Nói cho ngươi biết, hai người các ngươi vẫn còn nợ nàng một món nợ máu đó, có biết hay không? Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn, cả hai đồng thời rùng mình biến sắc. Trần Lâm lại nói tiếp: Hà Diễm Hoa, ta lệnh cho ngươi hãy trao ra giải dược ra đây. Giải dược gì? Giải độc dược cho con gái ngươi. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngươi không đồng ý? Không đồng ý thì sao? Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn nó sống, mau đưa nó trở về đây. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi chấn động. Lòng dạ người đàn bà này độc như là rắn rết. Không biết ả đã làm gì con gái ruột của mình rồi. Chàng trợn mắt nghiến răng nói: Hà Diễm Hoa, ngươi còn là tính người hay sao? Mặc kệ chuyện ta có tính người hay không, nếu như người muốn nó sống, hãy mang nó trở về đây. Không phải người rất yêu nó hay sao chứ? Nói cho người biết, nó đã uống vào nguyệt nguyệt tồi mệnh đan, mỗi tháng phải dùng đến giải dược, bằng không nó chỉ sống được có một tháng thôi. Ngươi đừng có ảo tưởng là sẽ tìm được giải dược trong thiên hạ. Còn chuyện của ta làm cho nó quên đi quá khứ cũng vì ta không đành lòng tổn thương nó. Ta vẫn yêu thương nó và không muốn nó và ta trở thành kẻ thù với nhau. Ngươi có hiểu hay không? Trần Lâm sát cơ ở trong lòng đã bộc phát và nói: Hà Diễm Hoa, rắn rết so với ngươi còn thua xa ba phần đó. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa lạnh lùng như không nghe thấy nói: Hoạt Diêm La, nếu người muốn có giải dược thì hãy gọi Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên đến đây mà lấy. Ngô Hữu Niên đã qua đời rồi. Ngươi cho rằng quá thân của quyết ma có thể che giấu được người khác hay sao? Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ. Thì ra bà ta một mực nhận định quyết ma thiên tôn chính là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên quá thân. Không trách được là hòa hiệp hội tự động giải tán, vì sợ quyết ma tìm đến cửa trả thù.